mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 3 ông xã ngốc manh mau yêu ta 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Y mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường trắng dài đầy cánh hoa hồng trắng, xung quanh mắc ren trắng, đính hoa trang trí toàn bộ đều là màu trắng, lộng lẫy mà tinh khiết. Hệ thống, đây là đâu? Hạ Y ngó nghiêng xung quanh, nhất thời không biết nơi này là nơi nào. Phòng tân hôn A ký chủ, hệ thống thản nhiên đáp lại. Hạ Y, nói cái gì, ta xuyên đến hiện trường gì vậy? Kết hôn với ai? Ngay lúc Hạ Y còn đang rối rắm suy nghĩ, cô nghe có tiếng bước chân càng gần. Vợ, ngoài cửa thân ảnh một nam hài mặc lễ phục tây trang màu trắng, mặt hơi đỏ đỏ, ánh mắt mơ màng hướng cô gọi. Hạ Y, kêu ai, ai là vợ anh, mục tiêu đã xuất hiện, độ hảo cảm đối với nguyên chủ hiện giờ là 30, thỉnh ký chủ cố gắng. Mục tiêu nhiệm vụ, hắn, Hạ Y nghe hệ thống thông báo thở phào, làm tư thái mặc cả đợi đối phương tiến vào. Nhưng mà người kia mãi vẫn không tiến vào, Hạ Y nhìn một lúc lại thấy anh dè dặt đứng nép bên cửa, mắt trong veo mặt đối mặt với cô. Hạ Y, là làm sao, sao hắn còn không vào đây? Ký chủ, hắn là một tên ngốc nha. Ký chủ mau ra dẫn hắn vào đi. Tên ngốc, hệ thống, mi cho ta đối tượng gì kỳ lạ vậy? Hệ thống cười gượng giải thích. Chấm, ký chủ, là nhiệm vụ đầu tiên nên chọn đối tượng này là dễ công lược nhất. Đầu óc hắn như trẻ con, rất dễ lấy lòng. Là trùng hợp mà, chỉ trách cô xui xẻo. Đương nhiên lời này nó không dám nói cho Hạ Y nghe, chỉ có thể cố gắng thuyết phục cô đến với mục tiêu. Hạ Y bất đắc dĩ thở dài. Hừ, nghe cũng có lý. Cô đứng dậy đi ra cửa. Người kia thấy cô tiến tới gần, vô thức lùi ra sau. Có lẽ anh lùi quá nhanh, lực đạo cơ thể chưa kịp cân bằng, chới với muốn ngã. Cẩn thận, Hạ Y nhanh tay lẹ mắt bắt lấy đối phương, kéo anh đứng vững. Cảm ơn, vợ, nam nhân cúi đầu, má hồng hồng nhu thuận nói. Hạ Y trông thấy biểu cảm này có chút buồn cười. Vợ chồng mà khách sáo với nhau làm gì? Lại nói anh định đứng đây đến bao giờ, mau vào. Nam Hải nhìn thấy Hạ Y cười sáng lạn, trái tim non nớt không tự chủ đập mạnh một cái, mặt từ hồng hào chuyển thành đỏ đỏ. Tinh, độ hảo cảm của mục tiêu đối với ký chủ. 10, độ hảo cảm hiện giờ là 40. Thấy chưa ký chủ, tôi đã nói người có tâm hồn trẻ con rất dễ công lực mà. Hệ thống vỗ ngực tự hào, Hạ Y cũng vui vẻ cười dịu kéo nam nhân vào phòng. Trong đầu chóng kêu hệ thống đưa kịch bản cho cô, hệ thống 022, ok, một tiếng tức thì hàng tá dòng chữ chi chít hiện lên trong đầu Hạ Y, nó cũng cực kỳ có tâm che chắn tâm thần cho cô, để Hạ Y tiếp thu không cảm thấy đau đầu choáng váng, cách chương.